Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 22, chương 211, lời nói của Diêm Bá 2. Tin tức này đã manh động La Phù, cũng mang theo thế lực bên ngoài La Phù tiến đến điều tra. Ta vừa vặn có một viên, chờ đến khi trở lại Thiên Sư Tông, ngài tìm thời gian bế quan thử một chút. Khương Nghị Sơ lấy thanh đồng tiểu tháp, chỉ có bảo vật như vậy mới có thể xứng đáng công ơn dưỡng dục của vương gia. Khương Hồng Võ nhìn chăm chăm Khương Nghị, lại lắc đầu. Không được, loại đan dược này quá trân quý, ta không thể nhận. Ngài đã bước vào sinh tử cảnh, thì càng cần viên đan dược kia. Ta mặc dù đối với sinh tử cảnh không hiểu rõ, nhưng thánh phẩm hẳn là lại càng dễ bình ổn vượt qua hơn. Thánh phẩm xác thực. Khương Hồng Võ nhìn ánh mắt chân thành của Khương Nghị, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Khương Nghị kiên trì. Ta đã là thánh phẩm, không còn cần nữa, viên này chính là giữ lại cho ngài. Khương Hồng Võ nhìn chăm chăm Khương Nghị, cảm khái khẽ nói. Diêm lão nói rất đúng. Diêm bá, người nói cái gì rồi? Khương Nghị trước kia đã cùng Khương Hồng Võ hỏi qua tình huống của Diêm bá, chỉ là mỗi lần đều bị qua loa tắc trách. Khương Hồng Võ đi ở giữa cánh rừng rậm rạp, trầm mặc một lát, sau đó cũng mở miệng. Năm đó, thời điểm Diêm lão đưa con tới đã cho ta hai cam đoan. Đầu tiên, hắn sẽ dùng thời gian nửa năm giúp Bạch Hổ Quan thanh lý tất cả mạnh thú cấp bá chủ trong phạm vi ngàn dặm. Bảo đảm Bạch Hổ Quan 10 năm không phải lo. Thứ hai, hắn để lại cho ta huyết văn bảo mệnh, có thể bảo đảm ta tại thời điểm nguy hiểm, kích phát tiềm lực trong thân thể. Khương Hồng Võ mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó, luôn luôn nhịn không được mà cảm khái. Tình cảnh Bạch Hổ Quan ngay lúc đó vô cùng nguy hiểm, đại hoang tấn công càng ngày càng mãnh liệt, 8 đại cứ điểm tổn thất nặng nề. Đám người Bạch Ngao Thương thì rời khỏi, nguyên nhân cũng là không chịu nổi cảnh chém giết không dừng hàng đêm kia, còn có nhi nữ thân vệ đều chết thảm. Diêm lão thỉnh cầu ta thu dưỡng con 10 năm, sau 10 năm, nếu như hắn tới đón con, sẽ lại cho Khương gia một trận cơ duyên. Nhưng nếu như hắn không trở về nữa, con chính là hồi báo lớn nhất hắn để lại cho Khương gia. Khương Hồng Võ nhẹ giọng thở dài. Thời gian thật nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 9 năm rồi, không biết hắn có thể trở về hay không, con có thể tìm tới Khương gia hay không. Người có nói qua đi đâu không? Khương Nghị bỗng nhiên có chút thất lạc, Diêm bá lúc ấy đã nói với hắn. Nhất định sẽ trở lại đón hắn, lại không nói qua loại khả năng không trở lại kia. Mặc dù thời gian cùng Diêm bá ở chung không nhiều, nhưng khi hắn còn nhỏ, Diêm bá càng giống như người thân của mình. Hắn từ chỗ nào đến, phụ thân phụ mẫu của hắn là ai, những thứ này chỉ có Diêm bá biết. Khương Hồng Võ lắc đầu. Hắn có rất nhiều bí mật, hắn không nói, ta cũng không hỏi. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, đem suy nghĩ lo lắng hết ra. Biển Nhi đâu, còn tốt chứ? Bọn họ đều rất tốt, chờ đến Thiên Sư Tông ở một thời gian, ta sẽ dẫn con đi gặp bọn họ. Lúc này, huyết mục truyền đến cảnh cáo, phía trước có tình huống. Tại chỗ sâu mảnh núi rừng này, lại có một tòa thành lớn dựa lưng vào núi, bên trong náo nhiệt lại oanh động, rất nhiều người chen chúc trong thành, kích tình hoang hô cái gì đó. Từ bên ngoài trông qua, bắt mắt nhất chính là đại đỉnh Nguy Nga đứng vững ở trong thành, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt mãnh liệt. Đại hội Đan Tông, đi qua xem một chút. Trong lòng Khương Hồng Võ khẽ động, mang theo Khương Nghị cùng huyết mục tiến vào cổ thành. Trong thành mọi người cơ bản đều gom lại, người người nhốn nháo, chen chúc náo nhiệt. Người người đều quay xung quanh cự đỉnh, kích động hoan hô cái tên hàng dạ. Trên đài cao của cự đỉnh, một thiếu niên bộ dáng tuấn tú trang phục lộng lẫy đang tiếp nhận lấy lời chúc phúc của mấy lão nhân. Làm cái gì vậy? Bọn người Khương Nghị đứng bên ngoài, hỏi nam tử đang kích động ở bên cạnh. Đại hội Đan Tông. Phía trên là luyện đan sư mà Đại Thanh Sơn chúng ta tuyển ra tới, gọi là hàng dạ, lục phẩm hỏa linh văn, rất lợi hại hơn là hắn lại có 3 loại hỏa diễm. Đơn giản chính là vì luyện đan mà thành, hôm nay mới là ngày thứ 9 bắt đầu đại hội Đan Tông, các trưởng lão đan quốc đã tự mình tới mời. Nghe nói, rất có thể hàng dạ không cần lại tham gia toàn bộ đại hội Đan Tông của Tây Cương, cứ trực tiếp đến đan quốc tu luyện. Người kia kích động, ánh sáng mắt lên, mặc dù hàng dạ cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng dù sao cũng đi ra từ Đại Thanh Sơn của bọn hắn, rất đáng để kiêu ngạo. Nếu như tương lai hàng dạ có thành tựu gì, Đại Thanh Sơn bọn họ đều sẽ được nhờ. Khương Nghị thấp giọng hỏi Khương Hồng Võ. Đan Tông Đại Hội là cái gì? Nghi thức tổ chức đan quốc tuyển nhận, mỗi 3 năm một lần, mỗi lần duy trì khoảng 3 tháng, là tuyển bạc luyện đan sư ở các nơi tại các châu tứ đại cương vực. Các châu đầu tiên là tự mình tuyển chọn, danh sách từ 10 vị đến 15 vị. Lại đến đại vực tiến hành khảo hạch, danh sách khống chế trong vòng 30 người, cuối cùng đưa đến đan quốc. Do đan quốc tiến hành khảo hạch cuối cùng, tuyển định ra 50 vị. Khương Hồng Võ tự hồ hiểu rất rõ đối với chuyện này. Đan quốc lại là cái gì? Khương Nghị rất kỳ quái, đều không có nghe qua. Đan quốc. Khương Hồng Võ lắc đầu, quay người rời khỏi. Khương Nghị ngắm nhìn vị thiếu niên hăng hái trên đài cao kia. Ba loại hỏa diễm. Xác thực hiếm thấy. Dùng để luyện đan. Đáng tiếc. Ông. Ba đám hỏa chủng nơi khí hải hàng dạ liên tiếp thức tỉnh, sôi trào lên lửa nóng hừng hực, kích thích linh văn nở rộ lên ba màu ánh sáng xanh đỏ lam. Trong lòng khẽ động, hắn thuận cảm giác đám người nhìn phía, vừa vặn cùng ánh mắt Khương Nghị xa xa chạm nhau. Đó là ai? Là hắn đánh thức linh văn ta sao? Hàng dạ kỳ quái, đang muốn nhìn kỹ, thì thiếu niên xa lạ, thì người đã biến mất trong đám người. Hàng dạ, nhìn cái gì đấy? Ngay lúc lão nhân đưa chút phúc kỳ quái hỏi, trường hợp trang trọng như thế sao có thể phân tâm? Không có gì. Hàng dạ thu hồi ánh mắt, nói xin lỗi lão nhân. Nơi này có tiểu tình nhân lưu luyến sao, không cần nhớ mong, chờ tương lai ngươi đến đan quốc, có địa vị, nữ tử sẽ cũng giống như y phục, một ngày một đều có thể đổi. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, thiên phú của ngươi rất cao, phải biết quý trọng. Tam hỏa linh văn là trình độ hiếm thấy, có thể so với thánh linh văn, nói không chừng ngươi cả thịt hình quốc quân hứng thú. Đan quốc, ở vùng Tinh Nguyệt Lâm, đan quốc, cũng là quốc gia phụ thuộc Lang gia quốc, bọn hắn ban đầu cũng như Khương gia chúng ta. Sau khi Khương Hồng Võ rời khỏi cổ thành, thu thập cảm xúc lại và giới thiệu tình huống đan quốc cho Khương Nghị nghe. Năm đó Thánh Linh Văn đi theo tiên tổ hoàng thất xây dựng quốc gia mới, không chỉ có tiên tổ Khương gia chúng ta, còn bốn người khác, bọn hắn được gọi là Ngũ Thánh Lang gia khai quốc. Sau khi dựng nước, nhân hoàng mời bọn hắn cùng hưởng thiên hạ, nhưng đều bị từ chối. Tiên tổ Khương gia chúng ta tự xin trấn thủ Bắc Cương, chống cự Đại Hoang. Tiên hoàng liền sắc phong Khương gia chúng ta trở thành vương khác họ to lớn nhất Lang gia quốc, một trong ngũ thánh. Thường Hy là nữ tử duy nhất, cũng là luyện đan sư truyền kỳ. Sau khi khai quốc, nàng hy vọng có thể cùng Lang gia quốc sáng lập một đan tông, bồi dưỡng luyện đan sư. Tiên hoàng ái mộ nàng, cũng tôn trọng nàng, liền quyển định Tinh Nguyệt Lâm cũng tự mình đặt tên đan quốc. Người đứng đầu đan quốc có thể xưng quốc quân, để khen ngợi cống hiến của nàng, cũng xác lập địa vị luyện đan sư ở Lang gia quốc. Khương Hồng Võ nhắc đến chuyện 200 năm trước, có cảm khái, cũng có hướng tới. Thời đại đó hỗn loạn nguy hiểm, lại có tình nghĩa chân thành, nào giống hiện tại, đã từng là ngũ thánh khai quốc, lần lượt xuống dốc, chỉ còn một mình đan quốc coi như cường thịnh. Chúng ta và đan quốc không có liên hệ nữa sao? Khương Nghị cảm khái, tôn xưng quốc quân, vinh dự này thật sự quá cao. Rất nhiều năm trước đã không còn liên hệ, không phải chúng ta không nghĩ, mà là đan quốc trải qua 200 năm phát triển đã trở nên vô cùng cường đại, lực ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Khương Hồng Võ lắc đầu. Hoàng thất vô cùng kiêng kỵ bọn hắn, nên cùng một vài thực lực cường đại kết giao, nhất là vương khác họ Khương gia chúng ta có mấy trăm vạn thiết quân đã khống chế Bắc Cương đây. Cho dù không có liên hệ, nhưng cũng có ân tình đã từng. Lúc trước Uyển Nhi bị phế, vì cái gì lại không tìm bọn hắn hỗ trợ? Một là khoảng cách quá xa, thời gian không kịp. Thứ hai, Khương gia có tổ huấn, cũng là tổ huấn quan trọng nhất. Hậu thế tử tôn Khương gia trừ phi được hoàng thất đặt chiêu, nếu không tuyệt đối không thể bước vào khu vực kinh kỳ. Nếu không, sau khi chết sẽ không được vào tổ đường. Khương Hồng Võ nói đến đây thì cảm khái, tiên tổ lập xuống tổ huấn này, vì cho hoàng thất thấy sự trung thành của mình, bảo đảm tử tôn hậu thế sẽ không tạo phản. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khương gia không có phản hoàng thất, mà là hoàng thất đã hủy hoại Khương gia. Khương Nghị thấy vương gia không muốn nhiều lời, nên cũng không hỏi thêm nữa, hắn nhìn lại cổ thành. Hai loại năng lượng linh văn khác biệt đã rất hiếm thấy, vậy mà hắn lại có được ba loại, còn cùng là hỏa diễm, có thể nói đây là kỳ tích. Ba loại hỏa diễm, kỳ tài luyện đan, nếu như có thể tiến vào đan quốc thì sẽ có tiền đồ vô lượng. Hắn có thiên phú như vậy, còn không thể trực tiếp tiến đan quốc sao? Hắn muốn vào, đan quốc muốn có hắn, nhưng hoàng thất chưa hẳn nguyện ý. Vì cái gì? Bắt đầu từ nhân hoàng đời trước, hoàng thất đã bắt đầu lấy tay thu nạp hoàng quyền, đến 20 năm trước khi tân hoàng kế vị đã trực tiếp khai đao với Khương gia, sau đó nhắm ngay tới đan quốc. Tuy nhiên lực ảnh hưởng của đan quốc quá lớn, bọn hắn không dám liều mạng, liền xây kỳ thiên điện ở hoàng thành. Khương Hồng Võ nhắc đến kỳ thiên điện, lông mày cũng hơi nhíu. Kỳ thiên điện chia làm đan điện, võ điện, điện bồi dưỡng luyện đan sư, võ điện bồi dưỡng võ giả. Trải qua 20 năm phát triển, quy mô đã to lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hoàng thất toàn lực ủng hộ, nên kỳ thiên điện có thể từ các nơi cả nước, thậm chí là vương quốc bên ngoài, tụ tập số lượng lớn linh văn ưu tú. Khương Hồng Võ lo lắng không biết mình nói nhiều như vậy có thể cho Khương Nghị áp lực hay không,

Ta muốn trước khi Hoàng Thất đã kích Khương gia, phải đánh trả Hoàng Thất một đòn thật mạnh. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết. Khương Nghị nói rất chân thành. Đan Hoàng nhắc nhở. Ngươi đấu không lại một hoàng triều. Đây chỉ là bắt đầu. Khương Nghị không vượt qua được Lan Gia Quốc, nhưng tối thiểu hắn muốn để Hoàng Thất biết Khương gia bọn hắn không dễ chọc. Nếu như ngươi đã khăng khăng như vậy, 30 ngọc tụy chi, 20 thiên linh quả, 10 tiết ngọc quốc sâm, còn có 30 đoá thanh tâm tam diệp thảo 10 năm trở lên, một Phật tâm quả trăm năm, còn cần một cái kiếp nổ, tam văn tuyết liên, nhất định phải là thành thục ba đạo văn, tuyết liên trình độ này tính tình ôn hòa, không xung đột cùng thể chất của ngươi, đây chỉ là dược liệu cần thiết, ngươi tốt nhất phải chuẩn bị 20 khỏa trở lên. Linh hồn Đan Hoàng không khuyên nhiều, cũng không đề nghị nhiều liền nói thẳng ra vật liệu. Khương Nghị đi tới dược sơn khác trong thạch điện, dựa theo lời Đan Hoàng nói đã tìm được dược liệu cần thiết. Ngọc tụy chi, thiên linh quả rất nhiều. Tuyết ngọc quốc sâm, tam diệp thảo, Phật tâm quả cũng có thể gom góp. Tam văn thành thuộc tuyết liên chỉ có 5 đoá. Ta đến chợ đen xem. Khương Nghị nhận chút tinh thạch, rời khỏi dược sơn. Thanh thần đang có thể tiêu trừ sát niệm, cố thủ thần trí, nhưng muốn ngăn chặn sát lục chi hỏa, cửu linh dưỡng nguyên đan mới là mấu chốt. Cửu linh dưỡng nguyên đan cần 9 loại hỏa diễm linh điệu khác biệt, cảnh giới tốt nhất đều là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Loại đan dược này không cần phục dụng mỗi ngày, nhưng càng nhiều càng tốt, có thể thay nghén linh văn, còn có thể tăng lên cảnh giới, thời khắc mấu chốt lại có thể áp chế sát lục chi hỏa. Sau này, ngươi cũng phải thường xuyên luyện chế, thường xuyên phục dụng, không chỉ có thể ôn dưỡng linh văn, cường kiện linh nguyên, còn có thể càng nhanh tốt mà tăng lên cảnh giới. Linh hồn Đan Hoàng không ngừng chỉ đạo cho Khương Nghị. Cái này phải chuẩn bị cẩn thận. Hiện tại Khương Nghị đã vận dụng hỏa dược rất tự nhiên, săn giết hỏa điệu hẳn là rất dễ dàng, thuận tiện lấy chúng nó luyện một chút kỹ xảo bay lượn. Khương Nghị, ngươi đang bận gì sao? Yến Khinh Vũ tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi, rốt cuộc cũng ở bên ngoài dược sơn chặn được hắn. Chuẩn bị ra ngoài tu luyện, thân thể cô khôi phục thế nào rồi? Trên đường đã điều trị, khá tốt rồi. Vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt. Khương Nghị nói xong cũng muốn nhấc chân rời khỏi. Ngươi đang trốn tránh ta. Yến Khinh Vũ gọi được hắn. Không có, ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Khương Nghị kỳ quái nhìn nàng. Còn có chuyện khác sao? Yến Khinh Vũ phiền muộn. Ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cô đã cứu ta, ta hẳn phải cứu cô. Ngươi trở về cứu ta cũng bởi vì cái này. Nếu không thì như nào? Khương Nghị không hiểu. Yến Khinh Vũ nhìn hắn một mặt vô tội lại đang làm ra bộ dáng kỳ quái, thật sự bó tay rồi. Ngươi thật không có chuyện gì? Không có việc gì. Hẹn gặp lại. Dừng lại. Ngươi đến cùng là có chuyện gì? Không có việc gì. Khương Nghị đột nhiên đã hiểu. Có phải trong tông có ai khi dễ cô hay không? Tìm Dạ An Nhiên, nàng ra mặt giúp cô giải quyết. Ta không tìm nàng, ta tìm ngươi. Cô muốn nói gì cứ nói đi. Yến Khinh Vũ nhiều lần do dự, sau đó lại hỏi ra miệng. Ngươi và Dạ An Nhiên đính hôn rồi. Đính hôn? Khương Nghị trừng mắt một cái. Ta, Dạ An Nhiên, nói đùa cái gì vậy? Thật không có. Cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm nhục trong sạch con gái người ta làm gì? Ta nhục. Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tu luyện. Chờ một chút. Lại chuyện gì nữa? Khương Nghị hoài nghi có phải là Yến Khinh Vũ ở pháp trường bị kích thích, tinh thần có chút không bình thường hay không? Ta không thể quay về Kim Dương Cung, sau này có khả năng sẽ ở lại La Phù, ngươi mang ta ra ngoài đi dạo đi. Tâm tình Yến Khinh Vũ bỗng nhiên đã khá hơn nhiều. Ta muốn đi tu luyện. Không ảnh hưởng. Tốc độ rất nhanh, cô có thể đuổi theo ta. Ta cũng là linh nguyên cảnh. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ đi vào sơn lâm, một bên luận bàn, một bên tìm kiếm mảnh cầm hỏa diễm. Tuy nhiên, Khương Nghị cố ý tăng năng lực sinh tồn của Yến Khinh Vũ lên, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đánh qua đánh lại, đánh đến nỗi Yến Khinh Vũ lên cơn tức giận. Luận bàn tu luyện thật tốt rất nhanh đã đổi cảm giác. Yến Khinh Vũ truy sát Khương Nghị khắp núi đồi. Khương Nghị thỉnh thoảng xuất hiện đánh đập nàng một trận, sau đó lại thoát ra ngoài. Nơi này là La Phù, mạnh được yếu thua, kẻ thù mà chúng ta đối mặt lại tàn nhẫn vô tình. Sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Cô phải thay đổi ngươi phương thức chiến đấu. Nơi này không phải diễn võ trường. Khương Nghị thế như mãnh hổ, cuồng dã công kích bức lui Yến Khinh Vũ. Cuồng phong trảm. Yến Khinh Vũ không đợi ổn định thân thể đã kích thích cuồng phong, theo lợi kiếm đánh ra, tạo ra hơn 10 đạo phong nhận màu xanh, trảm xuống hỗn loạn. Rất nhanh,

Một đạo liệt diễm trường thương gào thét mà tới, phía sau còn kéo lấy lửa cháy hừng hực. Liệt diễm điêu phản ứng mau lẹ, lợi trảo như đao, tinh chuẩn đạp ở trên trường thương, quả thực là đã đè ép trường thương lộn vòng xuống phía dưới. Nó chấn động hai cánh, đón lấy hỏa diễm đang đánh tới. Khương Nghị thu liễm hỏa dực, từ trên không trung nhanh chóng lao xuống, đối diện thẳng hướng đến liệt diễm điêu. Ngươi không phải đối thủ của nó, không thể ngạnh kháng được. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Tốc độ Khương Nghị lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu kêu to, phá tan hỏa diễm phóng tới Khương Nghị. Ngay khi hai bên đối diện va chạm vào nhau, trước một khắc, Khương Nghị giơ tay phải lên, từ sâu trong khí hải triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ầm ầm. Bầu trời rung rẩy, tia sáng ngập trời. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh to như kim sơn, bị Khương Nghị kéo ra đánh tới liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu bỗng nhiên co rụt con ngươi lại, muốn lần nữa né tránh, nhưng đã không kịp. Một tiếng vang lớn, huyết sắc bắn tung tóe. Trong nháy mắt, liệt diễm điêu bị đụng nát nửa người. Ha ha, con đầu tiên. Khương Nghị vung thanh đồng tiểu tháp ra, thu nó vào. Khương Nghị. Trong đầu Khương Nghị truyền đến âm thanh nghiêm túc của Đan Hoàng. Đây là cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đây là mệnh của luyện đan sư, ngươi phải trân quý nó, bảo vệ nó. Đan Hoàng rất bất mãn, quá dã man, sao có thể cầm đỉnh lưu làm đầu chùy. Tình huống đặc thù. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Nghị chấn động hỏa dực, xông về Yến Khinh Vũ nơi đó. Bọn người Hoa Vị Lạc đã đợi lại đợi, ngay cả cái bóng đều không thấy xông tới. Ngươi đùa bận ta. Tiểu nha đầu thật biết tuyển người, còn gọi Khương Nghị tới, bản công tử cũng có thể để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, bắt lại cho ta. Hoa Vị Lạc bỗng nhiên phất tay, toàn bộ đệ tử bốn phía nhào tới. Yến Khinh Vũ đột nhiên vung ra một bó cương châm lớn, cương châm dài, nhọn hai đầu. Một giây sau, cuồng phong toàn thân nàng gào thét xoay tròn, cuốn lên toàn bộ cương châm mà bạo tạc. Triple A. Các đệ tử bốn phía vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cương châm đánh xuyên qua thân thể. Có kẻ bị xuyên ngực, có kẻ bị đâm xuyên cổ, cũng có kẻ bị đâm xuyên bả vai. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn lâm. Toàn bộ chật vật lưu lại. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lẽo, rút kiếm đánh tới, kiếm thế như hồng, thẳng đến Hoa Vị Lạc. Có ý tứ. Con ngươi Hoa Vị Lạc có chút ngưng tụ, đôi mắt thâm thúy nổi lên từng điểm tinh quang. Âm thanh ong ong quanh ý thức của Yến Khinh Vũ, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, mặt đất sụp lún, một cổ hắc ám thâm uyên không đáy xuất hiện ở dưới chân, cả người nàng mất khống chế muốn rơi xuống. Dám xem thường ta, ngươi xác thực không biết thân phận của ta. Hoa Vị Lạc cười lạnh, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ, nàng đang rơi vào trong ảo giác. Tiện nhân đáng chết, quá ác độc, vậy mà dám dùng ám khí. Các đệ tử Xích Tiêu Tông tức giận vây quanh. Một tên đệ tử cường tráng vung dây leo lên, cuốn lấy Yến Khinh Vũ. Mang về Xích Tiêu Tông, ta phải để nàng trong huyễn cảnh, hảo hảo hầu hạ ta. Hai mắt Hoa Vị Lạc khôi phục sáng tỏ, quay người muốn rời khỏi. Một ngọn lửa màu vàng ống từ trời vung tới, trùng điệp rơi vào trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa màu vàng ống nương theo cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Công tử coi chừng. Các đệ tử Xích Tiêu Tông bắt lấy Hoa Vị Lạc, bảo hộ đến sau lưng. Nhưng không chờ bọn hắn phản kích, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, đứng tại nơi đó. Khương Nghị. Hoa Vị Lạc có chút ngưng mi, nhìn nam tử phía trước giang ra hỏa dực màu vàng, trước đó đã gặp qua trong đại hội La Phù. Thả nàng ra. Khương Nghị đưa tay phải hướng về phía trước nắm lại, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng, khí thế cả người đều trở nên lăng lệ. Nàng là ai? Hoa Vị Lạc khẽ nhíu mày, nữ tử này thật đúng là với có quan hệ Khương Nghị. Ta nói, thả nàng ra. Hoa Vị Lạc đi đến phía trước, cười lạnh nói. Xích Tiêu Tông cũng không sợ Thiên Sư Tông các ngươi. Ngươi Xích Tiêu. Khương Nghị một lần nữa đánh giá hắn, khá quen. Trong lòng Hoa Vị Lạc phiền muộn, gia hỏa này chẳng lẽ không biết ta. Ta là Hoa Vị Lạc, tỷ tỷ của ta là Hoa Vị Ương, ca ca ta, Hoa Vị Yêu. Tam tỷ đệ Hoa Gia. Khương Nghị có chút ấn tượng, trên đại hội La Phù, Dạ An Nhiên có giới thiệu qua. Biết chúng ta, liền. Hoa Vị Lạc vừa muốn mở miệng, Khương Nghị đột nhiên bạo kích, liệt diễm toàn thân mãnh liệt như muốn nổ tung, đánh tới bọn hắn. Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm mãnh liệt nổ tung bay. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, toàn thân mãnh liệt buông ra luồng không khí lạnh, kháng trụ liệt diễm, muốn nghênh kích Khương Nghị. Khương Nghị lại phóng lên tận trời, lộn vòng thẳng xuống dưới, rơi xuống sau lưng Hoa Vị Lạc, hỏa thương sắc bén, bức thẳng phần gáy của hắn. Con dám loạn động, ta lấy mạng của hắn. Ngươi dám? Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông giận dữ mắng ta. Thả người. Ánh mắt Khương Nghị sáng như đuốc, nhiệt độ khuấy động toàn thân cao kinh người. Ha ha, chỉ là một nữ tử mà thôi, không cần thiết phải náo thành dạng này, mau thả nàng. Hoa Vị Lạc rất thức thời đưa tay, hướng về đệ tử phía trước ra hiệu. Đệ tử Xích Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị một lát, sau đó khống chế dây leo đưa qua. Yến Khinh Vũ hôn mê vô lực ngã vào trong ngực Khương Nghị. Nàng bị làm sao? Huyền thuật. Lúc nào tỉnh? Rất nhanh. Hoa Vị Lạc hướng về phía trước đi mau mấy bước, rời khỏi uy hiếp của hỏa thương. Khương Nghị đỡ lấy Yến Khinh Vũ, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Nàng trêu chọc các ngươi sao? Ta hoài nghi nàng là thám tử Tây Cương phái tới, đang muốn mang về thẩm vấn. Hoa Vị Lạc trên dưới quan sát Khương Nghị một lát, cười hắc hắc. Mạng ngươi thật to lớn, vậy mà có tài tư thành khôi binh trốn tới đây, bất quá, vận may của ngươi chỉ sợ đều đã dùng xong tại thành khôi binh rồi. Ngươi hoặc là rời khỏi Thiên Sư Tông, quỳ gối tông môn khác khẩn cầu thu lưu, hoặc là chôn cùng đi. Khương Nghị nhíu mày nhìn hắn. Có ý tứ gì? Ngươi còn không biết sao? Tây Cương tập kích La Phù có rất nhiều điểm đáng ngờ, bọn hắn lấy ở đâu ra lực lượng xâm lấn La Phù? Bọn hắn như thế nào lại phán đoán được La Phù sẽ có đội hình cùng vị trí ba đường chặn đánh? Rất có thể bọn hắn có nội ứng, mà kẻ tiếp ứng này khả năng nhất chính là Thiên Sư Tông các ngươi. Thiên Sư Tông đã sớm cùng một tuyến với Tây Cương. Nếu như bọn hắn bị trục xuất khỏi 18 tông liền sẽ mang theo Tây Cương trả thù La Phù. Nếu như bọn hắn có thể ở lại 18 tông, cũng sẽ tiếp dẫn Tây Cương trọng thương La Phù, đến ổn định địa vị của mình. Trước khi Tây Cương xâm lấn, Thiên Sư Tông đã điều toàn bộ tinh nhuệ rời khỏi. Đó chính là chứng cứ. Nhìn như cứu người, nhưng kỳ thật cố ý xếp đặt hiểm nghi. Hoa Vị Lạc không vội vã lại nói ra một lời đồn trí mạng. Khương Nghị có chút ngưng mi. Ngươi dám vu oan Thiên Sư Tông? Đây không phải ta nói, những điều này đã truyền khắp nơi trong La Phù rồi. Nếu như Thiên Sư Tông thật cấu kết với Lan Gia Quốc, các tông La Phù sẽ quần công. Ngay cả Vô Hồi Thánh Địa cũng sẽ nhúng tay, bọn hắn cũng sẽ giết sạch Thiên Sư Tông, bức Dạ Thiên Lang tự sát. Hoa Vị Lạc hướng Khương Nghị làm tư thế cắt cổ. Ngươi, sắp xong rồi. Yến Khinh Vũ rên lên một tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa muốn cảnh giác, lại phát hiện bên cạnh là Khương Nghị. Không sao chứ. Khương Nghị vừa muốn đưa tay an ủi, Yến Khinh Vũ lập tức đẩy Khương Nghị ra, vuốt vuốt cái trán đang đau nhất, căm tức nhìn Hoa Vị Lạc trước mặt. Từ Bạch Hổ Quan đến Thiên Sư Tông, từ thành khôi binh lại đến Thiên Sư Tông, thánh phẩm thú linh văn cao quý như ngươi đây vậy. Mà lại sống thành chó nhà có tang, ha ha. Hoa Vị Lạc cười to hai tiếng, mang theo các đệ tử đi vào rừng rậm. La Phù có nội ứng. Khương Nghị nhẹ giọng tự nói. Tây Cương xâm lấn La Phù quả thật có chút kỳ quặc, nhưng nhanh như vậy đã đem vấn đề nhắm ngay Thiên Sư Tông, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Đây là vội vã di chuyển lực chú ý, rủ sạch hiềm nghi. Cái gì nội ứng? Có người bị đặt Thiên Sư Tông cấu kết Tây Cương. Dạ Thiên Lang chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Chỉ là lời đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, ai dám giết tông chủ một tông chú? Vậy chúng ta trở về, coi như không có chứng cứ, cũng sẽ có người đi nháo sự. Nói đi, hiện tại Thiên Sư Tông không sợ phiền phức. Khương Nghị còn muốn tiếp tục săn giết hỏa điểu, còn muốn sưu tập Tam Văn Tuyết Liên, sự kiện lớn này, Thiên Sư Tông tự nhiên sẽ ứng phó được. Ngươi thật đúng là quá bình tĩnh, vừa rồi tên hỗn đảng kia là ai? Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc, hình như là Nguyễn Linh Văn gì đó, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Hắn còn có một ca ca và một tỷ tỷ, đều là Linh Văn như thế, có địa vị rất cao ở trong Xích Tiêu Tông. Mộ Dung Xung, ta biết ngươi còn ở chỗ này. Hoa Vị Lạc đi tới một chỗ hẻm núi. Đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông Mộ Dung Xung đang ngồi ở bên trong một đám xác sói, luyện hóa thú nguyên sói đầu đàn. Năm vị đệ tử Thiên Cương Tông canh giữ ở hai bên, cảm giác Hoa Vị Lạc đang đi tới. Tại sao ngươi lại trở về? Mộ Dung Xung khẽ nói. Không có gì, vừa rồi nhìn thấy Khương Nghị, trở về nói với ngươi một tiếng. Hoa Vị Lạc vừa nói xong, ánh mắt năm vị đệ tử trong hẻm núi lập tức trở nên lăng lệ. Ngoại trừ hắn, còn có một nữ hài nhi khác, hẳn là người của Bạch Hổ Quan, bọn hắn, đi hướng kia. Hoa Vị Lạc chỉ về phía đông. Khương Nghị, hắn dám đơn độc đi ra, muốn chết sao? Mộ Dung Xung kết thúc vận chuyển công quyết, mở hai con mắt hẹp dài ra. Đúng là to gan, thật coi mình là thánh linh văn, thì không có người nào dám đụng đến hắn, nhưng người ta xác thực rất lợi hại, có cánh, bay được, ngươi nói có tức giận không? Hoa Vị Lạc cười cười. Ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, hôm nay ngươi không gặp được Khương Nghị, cũng không gặp được ta. Mộ Dung Xuân đứng lên, lắc lắc cổ, ngọ nguậy bả vai. Hắn muốn săn giết Khương Nghị, hắn muốn báo thù cho đệ đệ. Ngươi mặc dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, nhưng muốn truy bắt Khương Nghị, không dễ dàng, bất quá, ngược lại có thể bắt được đố của nữ hài nhi bên cạnh hắn, cái này, tặng cho ngươi. Hoa Vị Lạc vung ra một mảnh y phục, đánh về phía Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân đưa tới trước mũi ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi phía trên. Hoa Vị Lạc liếm môi một cái. Nếu có thể, sau đó đem nữ hài nhi kia cho ta. Ngươi còn thiếu nữ tử để chơi. Nữ hài xinh đẹp rất nhiều, nhưng có bối cảnh có quá khứ, chơi mới kích thích, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa Vị Lạc cười hai tiếng, mang theo các đệ tử rời khỏi hẻm núi. Vận khí hôm nay của Khương Nghị không tệ, trước khi trời tối đã thành công bắt được hai đầu hỏa điểu. Nơi này là nơi nào, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Yến Khinh Vũ kinh dị nhìn rừng đá lờ mờ quỷ bí. Rừng đá như kiếm chỉ thẳng lên ánh trăng. Lửa cháy hừng hực nhảy lên ở các nơi, xua tan ánh trăng, chiếu sáng rừng đá, lộ ra âm trầm quỷ dị. Số lượng lớn người mang theo áo choàng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, lại không có một người ồn ào, an tĩnh, để cho người ta toàn thân đều run rẩy. Nơi này là thương hội đặc biệt của La Phù Sơn Mạch, bên trong cái gì cũng có. Khương Nghị dùng vỏ cây làm hai cái mặt nạ đơn giản, đưa cho Yến Khinh Vũ một cái. Ngươi muốn mua cái gì, đồ bên trong Thiên Sư Tông còn chưa đủ cho ngươi dùng. Yến Khinh Vũ cầm mặt nạ, trong lòng có chút kháng cự. Ta mua vài gốc dược liệu, thuận tiện mua cho cô ít độc dược. Khương Nghị cài mặt nạ lên, dọc theo đường nhỏ trong rừng đi đến chợ đen. Độc dược cho ta, ngươi muốn hạ độc chết ta à? Yến Khinh Vũ vẫn đi theo. Gặp được địch nhân, một cổ độc phong đảo qua, giết hết. Hôm nay Khương Nghị nhìn thấy một màn khi Yến Khinh Vũ dùng cương châm kia, đột nhiên nghĩ đến phong linh văn có thể cùng độc dược phối hợp. Biểu tượng phong linh văn chúng ta chính là linh động, tự do, ta tuyệt đối sẽ không dùng độc dược làm bẩn nó. Yến Khinh Vũ lập tức kháng nghị, đây cũng quá xem thường phong linh văn bọn hắn. Phong linh văn càng về sau sẽ có uy lực càng lớn, là khắc tinh của rất nhiều võ pháp, cũng có thể cung cấp phụ trợ tuyệt vời trong chiến trường. Cô không phải dùng ngân châm rất ngần nguyện à? Ta đó là bất đắc dĩ, lại nói, vũ khí và độc dược giống nhau sao? Đồ trí mạng đều như thế. Với ta mà nói, không giống nhau. Ta tùy tiện mua chút, cô có cần hay không lại nói sao vậy? Khương Nghị vừa bước vào chợ đen, tàn đao an tĩnh trong khí hải lại động mấy lần, tạo nên gần sóng nhỏ xíu. À! Khương Nghị mẫn cảm đã nhận ra tàn đao có phản ứng dị thường, lập tức hướng phía trước đi mau mấy bước, tàn đao quả nhiên lại động mấy lần. Trong chợ đen có đồ gì đó kích thích đến tàn đao sao? Khương Nghị lần theo cảm giác đi vào bên trong. Tàn đao đã ở cùng hắn được một khoảng thời gian rồi, nhưng ngoại trừ thời điểm cửu hoàng luyện thiên đỉnh đi vào chấn động khí hải có thức tỉnh qua một lần, thì những lúc khác đều rất an tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này có cảm ứng. Khương Nghị liên tiếp thay đổi vị trí, tàn đao phản ứng cũng lúc mạnh lúc yếu. Sẽ là cái gì? Trong lòng Khương Nghị có một chút chờ mong nhỏ. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn người áo đen lui tới xung quanh. Có cảm giác như đang trà trộn vào tổ chức tà ác. Đó là cái gì? Yến Khinh Vũ chỉ vào mấy cái quan tài đang được khiêng đến xa xa. Nghiệp sát lệnh của chợ đen, sau khi giết mục tiêu, đưa vào lệnh thưởng. Khương Nghị nhìn, tiếp tục cảm nhận phản ứng của tàn đao. Quá đen tối. Toàn thân Yến Khinh Vũ nổi lên từng trận ý lạnh. Đời này, Khương Nghị đứng dưới chân một ngọn núi đá, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Ngọn núi này vô cùng náo nhiệt, trên dưới khai phá ra 7-8 tầng, mỗi tầng đều có 3 năm cửa hàng. Tàn đao trong khí hải kịch liệt lắc lư, giống như vô cùng phấn khởi. Đi lên xem một chút. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ đi tới trong thạch động tầng cao nhất, bên trong vô cùng rộng rãi, lít nha lít nhít bó đuốc lớp bốc thiêu đốt lên, chiếu lên những kệ hàng được sắp hàng chỉnh tề. Ngoại trừ vũ khí đang dược thường gặp, thì còn bày biện rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. 10 người áo đen ngay đang ở nơi này chọn hàng hóa. Hai vị, muốn thứ gì? Một chủ quán mang theo mặt nạ trắng tới đón. Tùy tiện nhìn một chút. Khương Nghị áp chế tàn đao trong khí hải, sau khi vòng vo vài vòng, thì đi tới trong góc. Nơi này bị đào lên, chất đầy tạp vật. Đây là mấy ngày gần đây nhất vừa tới, còn chưa bắt đầu kiểm tra, không bán ra ngoài. Chủ quán đi tới, đưa tay ngăn cản bọn hắn. Ánh mắt Khương Nghị dừng lại trên một quyển sáo. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nó mọc đầy tảng đá. Nhưng đối với Khương Nghị mà nói, một màn này lại giống như đã từng quen biết. Tàn đao trong khí hải vậy mà bình tĩnh, Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được một loại tình cảm thâm trầm mà nặng nề, đầy tràn linh hồn của hắn. Ta muốn quyền sáo kia. Khương Nghị bỗng nhiên có một loại suy đoán. Tàn đao, quyền sáo, cái này sẽ không phải là một bộ áo giáp hoàn chỉnh sao? Không bán. Chủ quán lắc đầu. Sớm muộn đều sẽ bán, ra cái giá đi. Khương Nghị đang mong đợi, tàn đao đã rất bất phàm, quyền sáo khẳng định cũng không đơn giản. Quyền sáo này không đơn giản, đừng nhìn nó không lớn, nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Từ đốm đá đến xem, rất có thể đã tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Đúng rồi, nó đến từ cổ thành dưới mặt đất. Chủ quán hạ giọng, rất thần bí, chỉ là tự mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Thời điểm thứ này bị bán tới, người kia cũng nói là đến từ cổ thành dưới mặt đất, nhưng đối với chủ quán chợ đen mà nói là mưu kế này quá quen thuộc. Thời điểm 5 năm trước, cổ thành dưới mặt đất xuất hiện đã oanh động La Phù, số lượng lớn bảo vật tràn vào chợ đen, nhưng cũng có rất nhiều gia hỏa không biết xấu hổ ở trên đường nhặt một tảng đá, đều đưa đến chợ đen nói nhặt được từ cổ thành dưới mặt đất. Gần đây cổ thành dưới mặt đất lại nổi phong vân, những tên kia lại nhìn thấy cơ hội buôn bán. Chợ đen mỗi ngày thu loại đồ vật như thế này liền có hơn ngàn kiện. Cho dù nó đặc thù cũng chỉ là một cái quyền sáo, ngươi tin hay không coi như kiểm tra, nó cũng chỉ sẽ còn rơi bụi mà thôi. Thống khoái, ra cái giá. Khương Nghị cố ý toát ra ngữ khí bất mãn. Yến Khinh Vũ quá dị nhìn Khương Nghị, tới chợ đen, thẳng đến nơi này, lại muốn mua cái tảng đá. Chủ quán cắn răng. 10.000. 10.000, một tảng đá vụn, muốn 10.000. Khương Nghị kéo cuống họng la lên một tiếng, lập tức khiến cho những người khác trong tiệm nhìn tới nơi này. Chủ quán đỏ mặt, nhưng vì mang theo mặt nạ, cũng không sợ người khác nhìn thấy. 10.000, một khối cũng không thể thiếu. Khương Nghị lắc đầu. 1.000, không thể nhiều hơn nữa. Không có ai ra giá như ngươi thế, 10.000, ngươi muốn, hiện tại liền giao tinh tệ, không cần, lập tức rời khỏi. Nó hiện tại không có được kiểm tra đo lường còn có chút giá trị thần bí. Chờ kiểm tra đo lường xong, ta cược ngươi 100, cũng đều không bán được. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải nơi cò kè mặt cả, ngươi đi đi. Chủ quán đưa tay tiễn khách, thái độ rất kiên quyết. Không bán. Thật không bán. 1.000, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có thể đi. Khương Nghị liếc mắt nhìn hắn. 3.000. Chủ quán quả quyết gật đầu. Thành giao. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh trực tiếp trợn mắt trừng một cái. Hảo hảo thua về. Khương Nghị ném cho chủ quán 30 khối tinh thạch thượng phẩm, từ bên trong một đống tạp hóa nhặt lên quyền sáo. Tinh thạch thượng phẩm. Chủ quán hai mắt tỏa sáng, ở cái này chợ đen có rất ít người dùng tinh thạch phẩm chất này giao dịch, trừ phi là đệ tử tinh anh đến từ đại tông đại phái. Ha ha, kiếm lợi lớn. Một tảng đá vụn bán giá trên trời. Mà giá trị bản thân tinh thạch thượng phẩm cũng không phải 100 tinh thạch trung phẩm. Khương Nghị bưng lấy quyền sáo nặng nề, trong lòng kích động. Kiếm lợi lớn. Nó rất có thể thật đến từ cổ thành dưới mặt đất. Khương Nghị hài lòng thu lấy quyền sáo. Có tam văn tuyết liên không? Nhất định phải là tam văn thành thục. Chủ quán hài lòng thu tinh thạch thượng phẩm. Tuyết liên rất nhiều, tam văn hình như chỉ có một gốc. Ta muốn. Ngươi chờ một lát. Chủ quán gật đầu cười, ra hiệu người phía sau cầm tới. Khương Nghị hạ giọng. Các ngươi nơi này có độc dược không? Ta không muốn. Yến Khinh Vũ lập tức lôi kéo hắn. Ta muốn. Khương Nghị khăng khăng muốn mua. Bình thường chào hỏi kẻ địch không biết xấu hổ không cần thiết cho hắn mặt mũi. Nơi này là chợ đen, vật như vậy, mọi nhà đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chủ quán đi đến kệ hàng bên cạnh, chỉ. Đều là ở đây. Nhiều như vậy. Khương Nghị trừng to mắt, không hổ là chợ đen. Trên kệ hàng vậy mà bày đầy bình bình lọ lọ, lít nha lít nhít. Ít nhất có đến mấy trăm bình. Ngưng huyết đan, mê hồn tán, hóa cốt thủy, xà triền đằng, thập hương nghiện cốt tán, đủ các loại. Chỉ xem danh tự cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Bên cạnh mỗi bình cũng đều phối thêm thuốc giải. Mấy bình này có thể khuếch tán trong không khí. Mấy bình này có thể bôi trên vũ khí. Mấy bình này nhét trong miệng. Lão nhân chỉ vào độc dược giới thiệu cho Khương Nghị. Bất quá đây đều là độc dược có chút bình thường, ảnh hưởng rõ ràng đối với linh anh cảnh, nhưng đối với linh nguyên cảnh thì ảnh hưởng không lớn. Còn linh nguyên cảnh tứ trọng thiên trở lên, cơ bản là không có hiệu quả gì. Ta muốn loại hóa cốt thủy này, loại xà triền đằng này, loại mê hồn tán này. Khương Nghị chọn 3 loại độc dược, mỗi loại đều là 10 bình, đều kín đáo đưa cho Yến Khinh Vũ. Ta không muốn. Yến Khinh Vũ vô cùng kháng cự. Đây là lần đầu tiên Khương Nghị đưa cho nàng thứ gì đó, vậy mà lại là đưa độc dược. Cái người này là thế nào? Cất lấy, có cần hay không thì tùy cô. Một người áo đen đi tới. Đây là Tam Văn Tuyết Liên. Khương Nghị cất kỹ huyết đan cùng Tuyết Liên, sau đó rời khỏi hang đá, thăm viếng những cửa hàng khác. Từ lúc đến cho đến khi vào đêm khuya, Khương Nghị đã vòng vo hơn 60 nhà, hết thảy cầm xuống 6 cây. Hắn còn không để ý Yến Khinh Vũ đang mâu thuẫn, cố gắng nhét cho nàng rất nhiều ám khí như phi tiêu, độc châm. Yến Khinh Vũ giải thích thế nào, ám chỉ thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng cũng nhận lấy. Chúng ta khi nào thì đi? Yến Khinh Vũ có chút không ở lại được nữa. Bầu không khí nơi này quá tối đen, quá quỷ dị, nàng lại còn thấy được bán người sống. Rất nhiều nữ hài bị bắt ăn mặc xinh đẹp được coi như một món hàng hóa cũng ở đó. Lại mua thêm vài gốc Tam Văn Tuyết Liên. Ngươi mua nhiều Tuyết Liên như vậy để làm gì? Luyện đan, ngươi còn biết luyện đan. Lúc này, một người bên cạnh hất lên áo choàng đi qua người Khương Nghị. Có người tiếp cận các ngươi, là Mộ Dung Xung Thiên Cương Tông, hết thảy 6 người. Khương Nghị vừa quay đầu lại, người kia đã rời khỏi hang đá, biến mất trong bóng tối. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ tới là ai. Mộ Dung Xung là ai? Yến Khinh Vũ cũng nghe được lời nhắc nhở. Đối thủ một mất một còn, ăn chút đan dược, điều trị thân thể, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khương Nghị làm bộ như cái gì cũng đều không có phát sinh, không để lại dấu vết, đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Rất mạnh sao? Yến Khinh Vũ rất tỉnh táo, tùy ý lật tới lật lui đồ vật trên kệ hàng. Đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông, lục phẩm thú linh đan, linh nguyên cảnh tam trọng thiên, mấy tên bên cạnh hắn kia cũng hẳn là thú linh đan. Khương Nghị thầm than có phiền toái. Thú linh đan của Mộ Dung Xung là bạch lan, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, một khi tiếp cận con mồi chắc chắn sẽ cắn gắt cao. Thú linh đan. Trong lòng Yến Khinh Vũ căng thẳng, thú linh đan giai đoạn linh anh cảnh cùng linh nguyên cảnh ưu thế vô cùng đột xuất, nhất là sâu trong rừng rậm. Khương Nghị dạo qua một vòng, rời khỏi hang đá, hắn làm bộ tùy ý quét một vòng người đến người đi tại chợ đen, thật đúng là đã thấy được 6 tên đang ngừng chân quan sát người áo đen nơi này. Đối phương nhìn thấy hắn trông qua, đều theo bản năng tránh khỏi ánh mắt, còn hướng ra xung quanh tản ra. Đi! Khương Nghị bắt lấy Yến Khinh Vũ, lập tức di chuyển vào đám người. Chúng ta về Thiên Sư Tông sao? Yến Khinh Vũ cảnh giác đám người xung quanh. Ta giết đệ đệ hắn, hắn là đến đòi mệnh ta. Nơi này cách Thiên Sư Tông hơn 700 dặm, ta không bay về được. Mặc dù Khương Nghị có được hỏa dực, nhưng tiêu hao linh lực rất nhiều, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn ngủi, không có khả năng vung hỏa dực cuồng sông 700 dặm. Nghênh chiến. Yến Khinh Vũ hiểu rất rõ tính tình Khương Nghị, tên điên này 8 phần là muốn liều mạng. Chúng ta không phải có thuốc độc sao, thời điểm bọn hắn tới thì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.